Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 31 thức ăn của tiểu thanh mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Bạch Vũ không có đủ tiền. Phương pháp phối được thức ăn của triệu hoán thú tăng lên 100% tư chất căn bản không nên xuất hiện ở Vân Vũ Thần Châu. Đó là bí phương từ thời kỳ viễn cổ sáng thế thần lưu truyền đến nay. Cho dù ở trên ngũ hành đại lục cũng cực kỳ chân quý, xuất ra có thể khiến cho cả Vân Vũ Thần Châu nghiêng trời lệch đất. Phối phương chân quý như thế đương nhiên nếu sử dụng những dược liệu tự nhiên không có khả năng tạo thành. Loại thức ăn của triệu hoán thú này tên là bánh ngọt du linh, nguyên liệu chủ yếu chính là du linh thảo ngoài 3.000 năm. Nếu Bạch Vũ trong tay không phải có du linh thảo sư phụ đưa cho, nàng căn bản sẽ phải lo lắng việc làm ra bánh ngọt du linh. Theo dự đoán thì niên kỷ phải cực cao, mặt khác nguyên liệu tự nhiên khác niên đại cũng không thể thấp, nếu không có cho vào cũng không hiệu quả. Bạch Vũ cần hai loại dược liệu, mật hồng cùng dung nha phấn đều ít nhất phải trên 500 năm mới được. Mật hồng cùng dung nha phấn là dược liệu cực kỳ thông thường, nhưng hơn 500 năm cũng cực kỳ chân quý, cộng vào cũng phải hết 120 vạn tinh thể thứ phẩm. Sư phụ cho nàng tiền nhìn qua rất nhiều, nhưng nếu dùng để tu luyện thì chính là như muối bỏ biển. Bạch Vũ há hốc mồm nhìn dược liệu trên quầy hàng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nàng vì tiền mà gặp khó khăn. Thời điểm ở Bắc La quận quốc, nàng đi theo sư phụ chữa bệnh cho người khác, hoàn toàn không lo thiếu tiền tiêu. Chẳng lẽ hiện tại nàng cũng phải đi làm y sư chữa bệnh cho người hay sao? Nàng một y sư tuổi còn trẻ như vậy, chắc sẽ bị người ta xem như kẻ lừa đảo đi vẫn là làm dược thiện sư bán đồ vật này nọ nhanh chóng kiếm tiền. 100 vạn tinh thể thứ phẩm không phải 100 tảng đá, cũng chỉ có thể bán cái gì đó mà nàng luyện ra mới có thể nhanh kiếm tiền được. Nàng càng nghĩ theo trong trí nhớ tìm ra một loại linh tửu có thể ngưng tụ linh lực, tên rất êm tai, gọi là phi hồng chi nguyệt. Nguyên liệu không quý, hiệu quả còn phi thường tốt, khẳng định có thể bán với giá tốt. Bạch Vũ đem toàn bộ 10 khối tinh thể đổi thành tinh thể thứ phẩm, mua 10 linh quả trăm năm có thể khôi phục linh khí, còn có dược liệu 300 năm giàu linh khí. Mất gần nửa ngày cũng mua được dược liệu chế tác 5 phần phi hồng chi nguyệt. Thời điểm từ trong công hội triệu hoán đi ra, Bạch Vũ kỳ thật đã trở thành một kẻ nghèo hàn. Bạch Vũ buồn bực cất túi tiền trống trơn trở lại cổng thành lâu, mọi người dẫn đầu nghênh đón nàng, an bài nàng vào ở trong một thạch phòng ở trong thành. Thạch phòng không lớn, nhưng ghế dựa, cây bàn, giường. Toàn bộ gia cụ nên có đều có, đồ ăn cũng là cung cấp cho mỗi người, còn hơn lều trải bên ngoài, quả thực có thể coi như thiên đường. Người dẫn đầu trả sinh hoạt phí tháng này cho nàng, 500 tinh thể thứ phẩm cùng một phần thức ăn cho triệu hoán thú cực kỳ bình thường, mặt khác còn có một ít trang sức. Trang sức này là Hoang thiếu gia tặng cho ngươi, người nói nếu ngươi thích loại nào, người lần sau sẽ tặng tiếp cho ngươi. Hắn vì cái gì lại đưa trang sức cho ta? Bạch Vũ khó hiểu. Cái này ta cũng không rõ lắm. Người dẫn đầu trong lòng vì xa hoang mà rơi lệ một phen, tâm tư đã được biểu đạt rõ ràng như vậy. Cô nương người ta vẫn là không hiểu. Có thể lấy đi bán không? Bạch Vũ nhìn thấy chỉ biết là trang sức rất đắt tiền. Nghĩ muốn nói xa hoang lần sau có thể trực tiếp tặng tiền cho ta hay không? Ta cho ngươi mắc nợ. Ta gần đây thật sự thực thiếu tiền. Thu thập thạch phòng ổn thỏa, Bạch Vũ đi vào một gian phòng bếp nhỏ trong thành lâu, đem chính mình nhốt lại bên trong, tìm chút bình gốm cùng rượu đế, thử chế tác linh tửu. Hạ Lâu Trinh nghe nói Bạch Vũ một lời chào hỏi cũng không có liền chiếm phòng bếp nhỏ, đầy một bụng hỏa cũng không dám đi quản Bạch Vũ, chỉ có thể âm thầm nguyện rủa trong lòng cho ngươi kiêu ngạo vài ngày, chờ hoàn tỷ trở lại. Ta sẽ nhìn thật tốt. Nàng đang buồn bực suy nghĩ. Phòng bếp bên kia đột nhiên phát ra một thanh âm bạo liệt. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 32 thức ăn của tiểu thanh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ người đầy rượu, những mảnh gốm sứ nhỏ vung vãi đầy đất trong phòng bếp. Chung quanh là một đống hỗn độn. Bạch Vũ lần đầu tiên nếm thử thất bại, một cái bình gốm giống như thùng thuốc nổ tan tành. Nếu không có Tiểu Thanh đến giúp nàng che chắn, nàng hiện tại nói không chừng đã bị thêu hoa lên mặt. Ta chỉ đem linh khí rót vào, như thế nào lại nổ mạnh, Bạch Vũ nghĩ không rõ. Tiểu Thanh cho nàng một ánh mắt khinh thường chiêm chiếp. Ngươi nói là không thể thả linh khí vào, nhưng linh tửu cần phải dung nhập với linh khí mới có hiệu quả. Chiêm chiếp. Ngươi nói ta ngốc, Bạch Vũ khóe miệng kéo lên. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên bị một con điểu vét bỏ được rồi. Ngươi thông minh, ngươi nói phải làm như thế nào? Tiểu Thanh giống như dạy đệ tử, phất lông chim diếu võ dương oai trước mặt Bạch Vũ, líu díu nói một hồi lâu. Bạch Vũ nghe hiểu, chế tác linh tửu không thể trực tiếp sử dụng linh khí, phải dùng linh lực, một sổ chéo 10 giọt linh lực cũng đủ chế tác ra một ly linh tửu. Nhưng mà linh lực vừa ly khai linh mạch sẽ lập tức hóa thành linh khí, căn bản không thể lấy ra, cũng chỉ có thể đi mua bình linh lực mà người khác bán ra. Bình linh lực là loại có thể thu thập linh khí, tụ lại thành linh lực vào trong cái chai, chỉ có thể sử dụng một lần. Bình thường lúc gặp một lượng lớn linh khí tản ra ngoài, tỉ như triệu hoán sư bị tử vong trọng bảo xuất thế, lúc linh khí hội tụ, một ít người sẽ nhân cơ hội dùng bình linh lực thu thập linh khí, lấy ra đem bán. Nếu không muốn mua có thể sử dụng linh lực của chính mình. Không gian chứa đựng linh khí rất chân quý, chỉ có vương của các quốc gia cùng nhân vật cấp cao trong Vô Trần Cung mới có, cho dù có tiền cũng không mua được. Bạch Vũ sau khi biết được lại nén giận buồn bực với Tiểu Thanh, ngươi sao lại không nói sớm. Tiểu Thanh trừng mắt, ngươi cũng không hỏi sớm mà. Trong tay không có linh lực, linh tửu đương nhiên không có cách nào chế tác được. Bạch Vũ đành phải kết thúc công việc trở về nghỉ ngơi, chờ ngày mai đi mua một cái bình linh lực rẻ tiền rồi nói sau. Ban đêm, Bạch Vũ cuộn mình ở bên trong ổ chăn ấm áp mơ màng ngủ. Bỗng một cái bóng đen thoáng qua trước mắt, Bạch Vũ giật mình tỉnh táo lại. Bên cạnh bàn, một nam tử tuấn Mỹ vô song lặng lặng ngồi, dáng người cao ngất tao nhã dựa vào bàn đá. Khuôn mặt tuấn giật lạnh như băng, không có biểu tình, dưới ánh trăng màu bạc tái nhợt mà hư ảo, khiến kẻ khác đáy lòng phát lạnh, giống như thần tiên trừ trên trời rơi xuống nhân gian, hoàn mỹ đến mức không giống thật. Bạch Vũ sau khi nhận ra Dạ Quân Mạc, nhất thời vui vẻ, ngươi vào bằng cách nào, ta nhớ rõ đã khóa cửa rồi mà. Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua cánh cửa đã vỡ thành mảnh vụn, thản nhiên nói ta đập cửa vào. Khi nào thì? Thời điểm lần trước gặp nàng. Ngươi lần trước chỉ nói qua sẽ đến tìm ta chữa bệnh, kia gọi là đập cửa mà vào hơn nửa đêm ngay cả cửa cũng không gõ, lao thẳng vào phòng ta. Ngươi xem bệnh đều có thói quen như vậy sao? Bạch Vũ không nói gì, liếc mắt một cái xoay người sang chỗ khác. Ta cần phải mặc quần áo. Dạ Quân Mạc động cũng không động một chút. Đôi mắt màu ngọc không chuyển nhìn Bạch Vũ, nàng lần trước đã nhìn qua ta. Dạ Quân Mạc, ta lần trước không cẩn thận đem ngươi xem hết, ngươi phải xem ngược lại, ngươi xác định mình không phải sắc lang đó chứ? Bạch Vũ tức giận cầm gối đầu ném qua. Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng tiếp được gối đầu đặt ở một bên, đôi mắt anh tuấn lạnh như băng nhìn bộ dạng nàng tức giận, khóe miệng không đổi xẹp qua một tia ý cười. Bạch Vũ thấy Dạ Quân Mạc không chịu quay lại, dứt khoát đem chính mình khóa lại trong chăn, đánh chết cũng không dậy. Dạ Quân Mạc cũng không sốt ruột, nhưng lại đứng lại chậm rãi hướng bên giường đi đến. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 33 nhẫn Bạch Vũ, nằm mộng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ thấy Dạ Quân Mạc càng ngày càng gần. Nóng này nhanh chóng lấy áo khoác mặt lung tung vào, Dạ Quân Mạc đến ngay trước mặt, nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì nàng không có thói quen ngủ lỏa thể. Nếu là tới xem bệnh, đến bắt mạch đi. Bạch Vũ mặt đen nghiêm lại, cơ hồ là cắn răng nói ra. Dạ Quân Mạc đứng trước mặt nàng, bàn tay thon dài trắng bóng giơ lên trìu mến xoa xoa đầu nàng. Bạch Vũ không vui chụp lấy tay Dạ Quân Mạc, ngẩng đầu lên cao chừng hắn, lại phát hiện ra nàng rất thấp, kiếng chân mới đến trước ngực Dạ Quân Mạc. Nàng đã 16 tuổi, không biết còn có thể cao lên một chút không? Dạ Quân Mạc khóe miệng mỉm cười, cầm tay trái của Bạch Vũ. Làm gì Bạch Vũ muốn bỏ ra? Dạ Quân Mạc đạm mạc lên tiếng, đừng nhúc nhích. Ngữ khí lạnh nhạt vô cùng bá đạo, tràn ngập uy thế không thể làm trái. Một cỗ cảm giác áp bách vô hình khuyết tán ra. Đáy lòng Bạch Vũ không tự chủ được dùng mình một cái, không dám lộn xộn nữa, tùy ý để Dạ Quân Mạc kéo tay. Dạ Quân Mạc nắm bàn tay nàng trắng nõn mềm mại không xương, thật giống như đang cầm một kiện tuyệt thế chân bảo, cẩn thận lấy ra một cái nhẫn màu trắng. Đây là một cái nhẫn màu trắng thuần, tạo hình lông chim nhỏ này là dùng bạc kim sang quý cùng bảo thạch nhỏ vụn tạo ra, chế tác phi thường tinh xảo đến mỗi một sợi lông đều có thể phân biệt được rõ ràng. Nếu Bạch Vũ cẩn thận nhìn một chút, sẽ phát hiện không nhiều không ít, tổng cộng có 100 sợi lông chim, mỗi sợi lông chim đều lóe ra ánh sáng màu ngọc. Dạ Quân Mạc chậm rãi đem nhẫn đeo vào ngón áp út ở tay trái của Bạch Vũ, con ngươi đen như bảo thạch chớp động còn có hào quang chân thật. Hắn từng đi theo Bạch Vũ đi đến một đại lục ngoài vòng giáo hóa không thể tu luyện, tuy rằng không thể tìm được Bạch Vũ, lại ở nơi đó ngây người 2 năm. Đại lục kia con người không thể tu luyện, bọn họ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra phi cơ, ô tô, máy tính cùng rất nhiều thứ cổ quái ngạc nhiên gì đó. Người ở nơi đó thời điểm thành thân sẽ mặc áo cưới, sẽ ở trong hôn lễ, đem nhẫn mang vào ngón áp út cho người mình yêu. Nếu Bạch Vũ có thể nhớ lại trí nhớ vạn năm trước, nàng sẽ biết Dạ Quân Mạc đang làm cái gì. Vạn năm trước ta đem cái nhẫn này tặng cho nàng, nàng đã đánh mất nó, cũng đánh mất ta. Hôm nay ta dùng nó đem nàng giữ lại, lần này tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn nàng nữa, tuyệt đối không hề buông tay nàng ra, nàng vĩnh viễn là của ta. Dạ Quân Mạc giống như đang cử hành một nghi thức thần thánh quan trọng, trịnh trọng đeo nhẫn cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn vào ánh mắt Dạ Quân Mạc, con ngươi đen thâm thúy giống như lúc xoáy, làm cho nàng không tự chủ được hãm sâu vào. Bàn tay trắng nõn được một cỗ ấm áp gắt gao bao vây, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm đến nóng rực. Tâm tư bình tĩnh của Bạch Vũ hiện lên một tia rung động, tim đập ra tốc. Đây là cái gì? Nhẫn Bạch Vũ. Rất giống tên của ta. Vì cái gì đột nhiên tặng nhẫn cho ta? Bạch Vũ khó hiểu. Sa Hoang hôm nay mới tặng quà cho nàng, có thể nào gần đây đang lưu hành tặng trang sức sao? Thù lao chữa bệnh. Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời. Bạch Vũ nâng mi, còn chưa chữa khỏi đã trả thù lao, ngươi không sợ ta cầm đồ bỏ chạy hay sao? Nhẫn này vừa nhìn cũng rất quý, nếu ta chỉ không hết thì làm sao bây giờ? Trả ta. Chỉ không hết liền đem thù lao trả về là chuyện bình thường, Bạch Vũ cư nhiên cũng không nói gì. Nàng cùng Dạ Quân Mạc ngồi lại bên cạnh bàn, bắt đầu bắt mạch. Lần trước Dạ Quân Mạc mất máu quá nhiều, Bạch Vũ chủ yếu chỉ giúp hắn nghĩ biện pháp chữa khỏi miệng vết thương, đối với nội thương của hắn cũng không chú ý nhiều lắm, lần này Bạch Vũ bắt mạch liền cẩn thận hơn. Bắt mạch càng cẩn thận, mày Bạch Vũ cau lại càng chặt. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip phong chương 34 nhẫn Bạch Vũ, nằm mộng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Qua một hồi lâu, Bạch Vũ bắt mạch xong, ngay cả khuôn mặt cũng biến thành màu đen. Nội thương của Dạ Quân Mạc so với hiểu biết của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều, hai cỗ linh khí tranh đấu đem thân thể hắn xem như chiến trường. Hắn không lúc nào là không thừa nhận thống khổ khi thân thể bị giày xéo. Trong đó có một cỗ là thuộc loại bản thân hắn tự có, một cỗ khác cũng giống như là do hắn sinh ra đã có, cùng thân thể của hắn không hợp nhau, nhưng cỗ lực lượng này thế nhưng đồng dạng đều do tự thân hắn sinh ra, hơn nữa còn duy trì sinh mệnh của hắn. Bạch Vũ thật sự không rõ đây là có chuyện gì. Ta có thể đổi ý không? Bạch Vũ buồn rầu hỏi. Hai cỗ lực lượng này mất đi cái nào cũng khiến cho Dạ Quân Mạc chết ngay lập tức, cái nào cũng không thể khống chế được. Cho dù có nghĩ ra biện pháp khống chế được, thân thể hắn sớm hay muộn cũng không chịu nổi giày xéo như vậy. Bạch Vũ thật sự không thể tưởng tượng được nếu không có biện pháp trị liệu. Không được. Đã thu đồ của ta, phải giúp ta chữa khỏi mới thôi. Dạ Quân Mạc cự tuyệt. Để ta đi tìm sư phụ giúp ngươi thử xem. Dạ Quân Mạc ánh mắt không hơn giận không cần, chỉ có nàng mới có thể trị tốt cho ta. Nhưng là ta chỉ không được. Bạch Vũ muốn phát điên, ngươi làm sao có thể nhận định ta có thể trị tốt cho ngươi? Bởi vì thương thế này là nàng lưu cho ta vạn năm trước, thời điểm nàng cứu sống ta cũng không nghĩ tới sẽ để lại nhiều đau đớn cho ta, phải không? Dạ Quân Mạc trầm mặt nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, dung nhan của nàng lộ ra phấn hồng tự nhiên, bóng dáng đơn bạc mảnh khảnh đứng dưới ánh trăng, làm cho hắn không tự giác muốn tới gần, muốn đem nàng bảo hộ trong ngực. Ta đem đồ trả lại cho ngươi được chưa? Bạch Vũ đợi thật lâu không thấy Dạ Quân Mạc trả lời, bất đắc dĩ gỡ ra nhẫn Bạch Vũ, lại phát hiện nhẫn không gỡ được. Từng sợi linh khí quanh quẩn trong nhẫn, nàng rõ ràng thấy được trong nhẫn có một không gian chứ vật trống trải. Bạch Vũ chấn động, nhẫn này không phải là linh khí không gian chứ vật sao? Đúng, đã nhận chủ rồi. Cho nên nàng gỡ ra không được. Ngoan ngoãn chữa bệnh cho ta, ngoan ngoãn ở lại bên ta. Cái này bao nhiêu tiền? Ngọn lửa nhỏ trong lòng Bạch Vũ lạch tạch bốc lên. Dạ Quân Mạc này kiếm hơi hơi nâng lên một chút, đây là vật báo vô giá, nàng nếu muốn bồi thường cho ta 5.000 vạn tinh thể. 5.000 vạn tinh thể tương đương với 5.000 triệu tinh thể thứ phẩm a, còn không bằng ngươi nói vật báo vô giá. Con số này làm cho ta cảm giác càng quý hơn. Bạch Vũ cơ hồ muốn hộp máu, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi chữa bệnh trả nợ, cho đến khi đem ngươi chữa khỏi kia chẳng phải cả đời này ta đều không thoát khỏi ngươi được. Nàng nếu thật sự trị không hết, còn có một biện pháp. Cái gì? Bán mình cho ta. Dạ Quân mà ngươi đi chết đi. Tìm y sư chữa bệnh không phải giống như cầu Bồ Tát sao? Chưa thấy qua người bệnh nào đối với y sư còn lừa gạt hãm hại. Bạch Vũ rốt cuộc phản ứng lại, từ một khắc Dạ Quân Mạc mang cái nhẫn kia cho nàng, nàng liền rơi vào trong vòng bị hãm hại, vẫn là hố to vực sâu vạn trượng, có muốn đi cũng không được. Ta cứ cách 5 ngày sẽ đến tìm nàng một lần. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt tự nhiên. Hoàn toàn xem nhẹ sự tức giận của Bạch Vũ. Bạch Vũ trở mặt xem thường, bệnh của người cho dù có hơn nửa năm lại đến cũng nhất định sẽ không có cái gì tiến triển, thật sự không cần thiết phải chăm chỉ tới như vậy. Bảo vệ tốt chính mình. Dạ Quân Mạc làm bộ không thấy Bạch Vũ xem thường, thản nhiên bỏ lại một câu, bóng dáng cao ngất thon dài liền từ trong phòng biến mất, chỉ để lại ánh trăng chiếu qua không cửa sổ. Cửa được Dạ Quân Mạc đóng lại một lần nữa, Bạch Vũ phát hiện cửa đã được thay đổi, mang theo linh khí phong ấm, triệu hoán sư cũng đừng nghĩ có thể tùy tiện xông vào. Một chút khó chịu trong lòng nàng đột nhiên biến mất, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vui vẻ. Kỳ thật, hắn vẫn rất tốt. Bạch Vũ nằm quay người trên giường tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng mơ một giấc mộng. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 35 nhẫn Bách Vũ, nằm mộng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong mộng, nàng mặc váy sa tanh mỏng mềm mại đẹp đẽ quý giá, một cái xích đu bên trong hoa viên thật lớn nhẹ nhàng lay động, làn váy phiêu giật sau người bay bay, giống như hồ điệp nhảy múa. Công chúa! Ngày còn rất dài, chơi một lát rồi trở về được không? Một nữ tử mặc quần áo hoa lệ đứng phía sau, khuôn mặt dịu dàng, giống như mẫu thân ôn nhu nhỏ nhẹ nhắc nhở nàng. Ta còn muốn chơi một lúc nữa. Bạch Vũ không vui mở miệng, con ngươi đáng yêu xinh đẹp nhấp nháy, lông mi dày mịn như nhung, giống như búp bê tinh xảo chớp động. Xa xa, đột nhiên một bóng người giống như sao băng xẹt qua. Hướng phương hướng hoa viên rơi xuống. Bạch Vũ hoảng sợ, nghĩ đến chính mình hoa mắt. Cô, ngươi có nhìn thấy cái gì rơi xuống không? Đồ vật cái gì vậy? Cô mặc xanh kỳ diệu. Nga, không có gì. Ngươi nếu có việc cứ đi trước đi, ta một lát nữa sẽ về. Bạch Vũ hàm hồ che giấu. Vậy được rồi, người nhớ rõ phải trở về sớm một chút. Cô lại dặn dò một câu mới rời đi. Cô vừa đi, Bạch Vũ lập tức chạy về hướng bóng người rơi xuống ở phía góc tây bắc của hoa viên, phía sau ngọn núi sáng thí thần điện. Ở nơi này, Bạch Vũ quả nhiên nhặt được một thiếu niên tuấn Mỹ, đúng là Dạ Quân Mạc Dung. Nhan yêu nghiệt của hắn hơi trắng bệch, hai tròng mắt nhắm chặt, ngũ quan thâm thúy, hai bên chân mày còn có một hoa văn ma quái yêu dị, tôn quý, tao nhã, tuấn giật xuất trần, phong hoa tuyệt đại, tựa hồ tất cả từ ngữ tốt đẹp đều có thể hình dung trên người của hắn. Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy nam tử tuấn Mỹ như vậy, hít một ngụm khí, nguyên lai còn có người có bộ dáng tốt như vậy, so với thượng quan Vân Trần ca ca còn đẹp hơn. Dạ Quân Mạc trên người vết máu loang lổ, còn có không ít ngoại thương, bề ngoài giống như bị linh lực phong ấn. Đây là đánh nhau sao? Uy tỉnh tỉnh, ngươi sao lại chạy đến hoa viên? Bạch Vũ lấy tay chọt vào mũi Dạ Quân Mạc, dùng sức đẩy đẩy. Dạ Quân Mạc nhíu đầu mày, hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ nhìn bốn phía, ngọn núi này nàng thường xuyên đến chơi, phi thường quen thuộc, trên núi có rất nhiều cây cỏ che phủ hang động. Bạch Vũ tìm một cái hang ổ gấu chó dùng để ngủ đông, kéo hắn đi vào, rất xa trông thấy có vài người đang hướng bên này đi tới, đi đầu chính là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, đôi mắt xinh đẹp sắc bén, cả người giống như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, nhuệ khí bức người. Bạch Vũ lập tức đi ra sơn động nghênh đón, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt bọn họ. Thượng quan Vân Trần ca ca, huynh sao lại rảnh rỗi đến đi dạo ở hoa viên? Thượng quan Vân Trần mỉm cười, trong tươi cười lộ ra ngạo nghễ, tự cao tự đại. Bạch Vũ, huynh là đường chủ của thần điện, nào có thời gian rảnh đi dạo ở hoa viên, là do có thích khách của ám dạ đế quốc xông vào, ta mới đi điều tra. Muội có phát hiện ra người nào khả nghi không? Người khả nghi? Bạch Vũ nghiêng đầu, con mắt sáng ngời vòng vo một chút. Không có, muội cảm thấy huynh nên đến phủ cận thần điện tìm thử đi. Nói cũng đúng. Thượng quan Vân Trần trầm ngâm một hồi, mang theo người ly khai. Bạch Vũ trở lại trong sơn động, Dạ Quân Mạc đã tỉnh lại, nhưng lại giãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Vũ một tay đè hắn lại, đừng nhúc nhích, ngươi bị thương. Dạ Quân Mạc nâng mắt, một đôi con ngươi tuyệt sắc lạnh như băng nhìn nàng, con ngươi đen tinh khiết giống như hắc bảo thạch độc nhất vô nhị, lóe ra quang mang lạnh lùng nghiêm nghị như đao, Bạch Vũ vừa thấy liền thích. Ánh mắt của ngươi thật khá. Bạch Vũ tiến đến trước mặt hắn, cả người cơ hồ nằm bò lên người hắn. Dạ Quân Mạc tựa vào vách tường, bị Bạch Vũ ép tới không thể động đậy, mâu quang lãnh liệt như băng đao tam cửu thiên nhìn Bạch Vũ gần trong gang tấc. Ngươi muốn thế nào? Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm e giết phong chương 36 nhẫn Bạch Vũ, nằm mộng mở ngoạc tròn bốn đóng ngoạc tròn. Bạch Vũ con ngươi đáng yêu chợt lóe, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Bọn họ nói ngươi là người ám dạ đế quốc, ngươi tên là gì? Ta thấy ánh mắt của ngươi đẹp giống như bầu trời đêm, ta gọi ngươi là Dạ được không? Ngươi như thế nào lại không nói lời nào? Ngươi đoán xem nếu ta đem ngươi giao cho thượng quan ca ca thì sẽ như thế nào? Thượng quan ca ca luôn muốn bắt một người để hỏi tình hình của ám dạ đế quốc. Dạ Quân Mạc vẫn như trước trầm mặc không trả lời. Ta cũng có thể không giao ngươi ra, ngươi đem đôi mắt cho ta, ta thả ngươi đi được không? Ngươi hiện tại có thể đem ta giao ra. Dạ Quân Mạc lạnh lùng đáp lại. Bạch Vũ bĩu môi, ngồi dựa vào bên người hắn, cư nhiên không dọa được ngươi. Được rồi, ta không cần đôi mắt của ngươi, ngươi chơi với ta, chờ chơi xong rồi ta sẽ thả ngươi đi. Cùng ngươi chơi? Dạ Quân Mạc con ngươi thâm thúy lạnh lùng hiện lên một tia hoài nghi. Đúng vậy. Thượng quan ca ca cùng Ngọc tỷ tỷ mỗi ngày đều bận rộn, cũng không biết bận cái gì, cũng chưa từng có thời gian chơi với ta. Cô thật ra có đi theo bồi ta, nhưng nàng luôn quản ta, ngươi chơi với ta được không? Dạ Quân mà khóe miệng không đổi hơi run rẩy, đây là công chúa ta muốn ám sát một cô nương suy nghĩ đơn thuần. Cuộc đối thoại vừa rồi ở ngoài động hắn nghe thấy được, biết được cô nương tuyệt sắc trước mắt này chính là người mà hắn hao hết tâm tư, không tiếc lấy thân mạo hiểm, xông vào sáng thí thần điện muốn giết chết công chúa Bạch Vũ. Nhưng hiện tại hắn lại hoài nghi quyết định giết chết công chúa Bạch Vũ này có hay không chính xác, giết nàng có vẻ không có tác dụng gì, nàng căn bản là mặc kệ mọi chuyện. Ta bị thương. Dạ Quân Mạc thanh âm lạnh như băng nói. Không sao, nếu ngươi nguyện ý đi theo bồi ta, ta giúp ngươi chỉ. Ta là y sư tốt nhất của sáng thí thần điện, ngươi chờ ta trở về lấy dược. Bạch Vũ cao hứng giống như hồ điệp vui vẻ bên hoa bay ra khỏi sơn động. Dạ Quân Mạc thấy nàng rời đi, lập tức vịn lên trường, đứng dậy hướng ngoài động đi ra. Ba. Một cái xiềng xích đột nhiên quấn ở trên cổ tay hắn, ở trên một vách đá khác của ngọn núi, Bạch Vũ cư nhiên đã trở lại. Ta đột nhiên nhớ đến người bệnh không thể lộn xộn, cho nên trước phải đem ngươi giữ lại. Dạ Quân Mạc thấy trong đôi mắt Bạch Vũ xẹp qua một tia giảo hoạt, trong lòng bốc lên một đoàn lửa giận, trong con ngươi rét lạnh dâng lên một mảnh hàn ý. Ngươi cảm thấy ta không có biện pháp phản kháng ngươi sao? Bạch Vũ nâng mi, ngươi có thể sao? Phong ấm trên người ngươi vẫn còn kìa. Dạ Quân Mạc mâu quang tối sầm lại, đột nhiên xoay người một cách đem Bạch Vũ đặt trên vách tường, hai người gắt gao dán sát vào nhau. Bạch Vũ cảm giác được một cỗ hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào trên mặt, mang theo loại hơi thở của nam tử, tim của hắn đập mạnh mẽ hữu lực vang lên rõ ràng bên tai. Bạch Vũ nháy mắt tim đập mất đi quy tắc, giống như có con nai trong lòng nhảy loạn, hô hấp dồn dập. Nàng luống cuống theo bản năng nâng tay đẩy ra, lại đẩy chúng vào khoảng không, từ trong mộng bừng tỉnh lại. Bạch Vũ có chút ngẩn người nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, nguyên lai là mộng sao. Ta sao lại mơ thấy Dạ Quân Mạc, chẳng lẽ bởi vì ở hiện thực bị hắn hãm hại cho nên muốn đến trong mộng một phen hãm hại lại hắn sao? Nhưng mộng này cũng không phải quá chân thật rồi, tim đập thật sự rất nhanh cũng không có chậm lại. Bạch Vũ ấm vào ngực mình, hít sâu một hơi, không thèm nghĩ đến những gì trong mộng khiến cho nàng mặt hồng tim nhảy loạn nữa. Sau khi rời giường rửa mặt chải đầu, nàng đi đến phòng bếp. Nàng hôm nay dậy đã muộn, đã qua thời gian điểm tâm, phòng bếp vừa lúc không có ai dùng. Bạch Vũ làm một chút điểm tâm cho mình, sau khi ăn xong, lại bắt đầu chế tác linh tửu. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm Egypt phong chương 37 phi hồng chi nguyệt cự tuyệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng nhẫn này nàng còn chưa biết dùng như thế nào. Nhẫn không gian chữ vật này phi thường lớn, là một tòa tháp 5 tầng. Đem linh khí rót vào bên trong nhẫn có thể thấy không gian bên trong, có thể đem đồ vật ném vào hoặc lấy ra, nhưng phải đem linh lực rót vào, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào. Chẳng lẽ phải cách một khoảng không giống như di chuyển vật đem vào bên trong sao? Bạch Vũ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, cố gắng tự điều động linh lực của bản thân rời về phía chiếc nhẫn. Linh lực trong linh mạch quả nhiên chuyển động, cơ hồ là trong chớp mắt đã tới cánh tay, tiến vào trong chiếc nhẫn. Không gian to như vậy chỉ có hơn một giọt linh lực căn bản không thể nhìn ra được. Nhưng Bạch Vũ có thể cảm giác được linh lực dừng lại ngay tại một cái ao khô cạn ở tầng thứ nhất. Cái ao kia tựa hồ chính là đặc biệt vì giữ linh lực mà chuẩn bị. Thuận lợi đem một giọt linh lực rót vào trong nhẫn, Bạch Vũ bắt đầu chế tác linh tửu, không bao lâu liền làm ra 5 ly phi hồng chi nguyệt. Nàng đem 5 ly linh tửu bỏ vào bên trong nhẫn, lập tức đi công hội triệu hoán sư. Trong sảnh khách quý của công hội triệu hoán sư, một nữ tử mi thanh mục tú thản nhiên ngồi ngay ngắn, nhấm nháp linh tửu nghiệp đoàn đưa lên. Nàng tuổi không lớn, cách ăn mặc thập phần đoan trang, một thân cẩm phục hoa lệ có vẻ cao quý không nói lên lời. Hạ Lâu Trinh lấy lòng đi theo bên người nàng, thêm mắm thêm muối hướng nàng tố khổ hoàn tỉ. Triệu Hoán Sĩ mới tới kia căn bản không coi người ra gì, ta đã nói ra danh hào của người, nàng ta còn đem ta đánh thành như vậy. Hạ Lâu Trinh đau khổ chính vào vết cào cùng vết bỏng trên mặt mình. Nàng ta hiện tại ở trong thành lâu, muốn làm gì thì làm, ai cũng quản không được, người không thể để cho nàng ta kiêu ngạo như thế được. Phế vật, một tiểu hỏa điểu nhất sai liền đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn có ý tứ tới tìm ta giúp ngươi báo thù? Hoàn Tố Âm khinh miệt liếc Hạ Lâu Trinh một cái. Hạ Lâu Trinh mặt đỏ lên, oán hận khẽ cắn môi, là ta vô dụng, nhưng hỏa điểu kia của Bạch Vũ thật sự rất lợi hại, cũng chỉ có ngài mới có thể giáo huấn nàng ta. Chờ một chút, thần sắc Hoàn Tố Âm đột nhiên biến đổi, ngươi vừa rồi nói Triệu Hoán Sĩ mới tới kia tên gọi là gì? Bạch Vũ. Hoàn Tố Âm cười lạnh một tiếng, Bách Lý Vân Diễm đáp ứng tặng cho ta một cái thủy linh quả 500 năm, kêu ta giúp nàng ta diệt trừ một người bị lưu đày tên là Bạch Vũ, không nghĩ đến Bạch Vũ lại là một Triệu Hoán Sĩ. Ta còn chưa đi tìm nàng ta lại đến khiêu khích ta trước. Hạ Lâu Trinh vui mừng hớn hở, Hoàn tỷ, ngài tính toán diệt trừ nàng ta. Hoàn Tố Âm hừ một tiếng, không có trả lời. Lúc này, hội trưởng nghiệp đoàn Hành Tuấn Sơn đi đến, vẻ mặt tươi cười đến trước mặt Hoàn Tố Âm, để cho Hoàn tiểu thư chờ lâu, thật sự là ta thất lễ. Không ngại. Hoàn Tố Âm rất tức giận phất tay, không biết Hành hội trưởng hôm nay cố ý tới tìm ta là có chuyện gì sao? Là như vậy, Hoàn tiểu thư là nghĩa nữ quận vương thập phần coi trọng, nơi này có phong thư hy vọng người có thể chuyển lại cho quận vương. Hành Tuấn Sơn cung kính trình lên một phong thư có ấm ký truyền âm của Vô Trần Cung. Đây là thư gì? Hoàn Tố Âm không nhận, giao thư cho quận vương, nàng đương nhiên không thể giao tùy tiện. Nga, là phong thư thương trưởng lão gửi cho quận vương, bởi vì gần đây quận vương đang bế quan, không có biện pháp trực tiếp gửi đi, cho nên đành phải nhờ người chuyển giúp. Về phần nội dung là cái gì, hắn vẫn không có gan lớn mở ra xem. Hoàn Tố Âm nghe đến đây lại thấy hứng thú, thương trưởng lão là một trong tứ đại trưởng lão đứng đầu Vô Trần Cung, hắn gửi thư cho quận vương, nói vậy phải là chuyện thập phần quan trọng. Hành Tuấn Sơn không có can đảm mở ra xem, nàng có. Nàng tiếp nhận phong thư, lặng yên dùng móng tay vạch qua ấm ký bị phong kín, một trận linh khí thần không biết dù không hay chảy ra, trong nháy mắt nàng đọc được nội dung trên thư. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 38 Phi Hồng Chi Nguyệt Cự Tuyệt Mở Ngoặc Tròn Hai Đóng Ngoặc Tròn. Hoàn Tố Âm đoan trang tươi cười rất nhanh cứng lại, trong mắt kiềm nén một tia tức giận. Thương trưởng lão đặc biệt viết phong thư này chính là vì hướng Đông Nhạc quận vương đề cử Triệu Hoán Sư tên là Bạch Vũ tham gia Triệu Hoán Đại Hội. Bạch Vũ, nàng đã lần thứ ba nghe thấy cái tên này, chỉ là một phế vật xấu xí của Bắc La quận quốc mà thôi, thế nhưng có thể làm cho thương trưởng lão tự mình viết thư đề cử quận vương, dựa vào cái gì nàng vẫn luôn muốn trúng cử còn không được, nàng tuyệt đối sẽ không để phong thư này đến tay Đông Nhạc quận vương. Biểu tình của nàng rất nhanh khôi phục bình thường, ở mặt ngoài thực sảng khoái đồng ý, nếu đã là thương trưởng lão ủy thác, ta nhất định sẽ làm hết sức mình. Được, phiền toái người. Hành Tuấn Sơn nịnh hót cười cười, song cằm trở nên càng dày. Hắn đang cùng Hoàn Tố Âm cười nói, một đệ tử nghiệp đoàn đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, hội trưởng, có người muốn bán linh tửu, người đi nhìn xem đi. Vị nào? Hành Tuấn Sơn bất đắc dĩ. Bình Thạch Thành quá nhỏ, quy mô công hội Triệu Hoán Sư tự nhiên cũng không lớn, trong công hội người có nhãn lực xem xét giám định đồ vật này nọ chỉ có một mình hắn, chuyện gì hắn cũng phải tự thân xuất mã. Chính là người lần trước đến chứng thực Bạch Vũ cô nương. Như thế nào lại là nàng, cứ mỗi thời điểm ta tiếp đãi khách quý lại đến? Hành Tuấn Sơn đối với Bạch Vũ càng thêm chán ghét, hướng Hoàn Tố Âm cười cười nói thực xin lỗi, ta có chuyện phải đi. Có người buôn bán kiếm lãi này nọ đông tây kỳ thật có vài người hội trưởng căn bản không cần phải để ý tới trực tiếp đuổi đi mới đúng, thời gian của ngươi cũng rất quý giá. Hoàn Tố Âm tao nhã nhấp một ngụm linh tửu. Thanh âm nhỏ vừa rồi của đệ tử nghiệp đoàn nàng có thể nghe thấy, Bạch Vũ kia dám không biết trời cao đất rộng chạy mới nghiệp đoàn mua bán này nọ. Hành Tuấn Sơn sờ sờ song cằm của chính mình, ý tứ của Hoàn tiểu thư chí phải. Chỉ là một tù phạm bị xung quân đến đây tư sửa tường thành mà thôi, có được vận khí tốt thức tỉnh linh mạch, có thể có cái gì tốt mà bán, bất quá chỉ là lừa gạt kiếm tiền tiêu thôi. Hoàn Tố Âm không chút để ý nói, giọng điệu tràn ngập hèn mọn. Hành Tuấn Sơn lập tức hiểu được, Hoàn Tố Âm đây là muốn hắn không cần thu gì đó của Bạch Vũ. Hoàn Tố Âm là nghĩa nữ của Đông Nhạc Quận Vương, là một trong những người được đề cử cho đại hội triệu hoán lần này, thanh danh thực lực được liệt vào vô trần bảng. Hành Tuấn Sơn nịnh bợ nàng còn không kịp, đương nhiên sẽ không vì Bạch Vũ mà đắc tội nàng. Hơn nữa Hành Tuấn Sơn cũng không cho rằng Bạch Vũ thật sự có thể bán cho hắn cái thứ gì tốt, lập tức một ngụm đáp ứng Hoàn tiểu thư nói gì thì chính là thế ấy, ta hiện tại phải đem cái người không biết tự lượng sức này đuổi đi. Hạ quyết tâm không thu đồ của Bạch Vũ, Hành Tuấn Sơn đối với Bạch Vũ qua loa có lệ, ngay cả xem đều lười liếc nhìn linh tửu của Bạch Vũ. Bạch Vũ cô nương, công hội triệu hoán sư của chúng ta trải rộng khắp Vân Vũ Thần Châu, mua bán thứ gì cũng đều là tinh phẩm, linh tửu của ngươi hiệu quả quá kém, chúng ta không thể thu. Quá kém phi hồng chi nguyệt sau khi hấp thu có thể ngưng tụ 5-10 điểm linh lực, còn kém sao? Bạch Vũ ngạc nhiên. Không có thể nào công hội triệu hoán sư tạo ra được linh tửu có thể một lần ngưng tụ ra mấy chục điểm, đó phải là dược liệu ngoài 500 năm mới có hiệu quả như vậy. Nàng thật sự cũng muốn kiến thức một chút, đáng tiếc linh tửu chỉ có ở Vô Trần Tửu Lâu mới bán, Bình Thạch Thành không có bán. Hành Tuấn Sơn khóe miệng vừa kéo, ngươi nói dối cũng phải có mức độ, chiêu bài Vô Trần Tửu Lâu tạo ra linh tửu cũng chỉ có thể tụ được 3 năm điểm linh lực, ngươi nói một hơi có thể ngưng tụ 10 điểm, này không phải nói hưu nói vượn sao? Hành Tuấn Sơn trong mắt không tin lời nói của Bạch Vũ ngượng ngùng, ta không tính toán mua. Ngươi đã có linh tửu tốt như vậy, chính mình giữ lại dùng đi. Ngươi không tin ta có thể cho ngươi một ly thử xem. Không cần. Ngươi đã không mua, ta có thể đem linh tửu đi bán đấu giá không? Bạch Vũ có thể nhượng bộ, gửi bán ở đấu giá hội tuy rằng có thể bán được không ít tiền, nhưng phải đợi. Hành Tuấn Sơn cười lạnh, đấu giá hội không phải cái gì cũng có thể tùy tiện mang lên bán. Nhìn thấy Hành Tuấn Sơn bộ dáng dầu muối không vào, Bạch Vũ hiểu được, Hành Tuấn Sơn ngay từ đầu đã không tính toán mua linh tửu của nàng. Linh tửu của nàng dù có cho cũng uổng phí. Một khi đắc như vậy nàng cũng không có cái gì hay để nói. Người ta không muốn mua chung quy cũng không thể nói người ta không phải. Nàng đứng dậy cáo từ, hy vọng hành hội trưởng sẽ không hối hận. Hành Tuấn Sơn khinh thường vuốt cái cằm phì phì, hắn có gì mà phải hối hận. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong, chương 39, linh thuật bảo liệt lưu hỏa. Bạch Vũ phi thường khó chịu về tới nhà, tiền của nàng đều dùng để mua nguyên liệu chế tác phi hồng chi nguyệt rồi, hiện tại phi hồng chi nguyệt lại bán không được, nàng phải làm như thế nào mới có thể kiếm lại tiền được đây? Nàng có chút phát sầu vuốt lông chim trơn bóng của Tiểu Thanh đến trường thi đấu. Nàng nhớ tới trường thi đấu gần đây quảng cáo đầy trời, cái gì mà tiền thưởng dày, có hơn 1 vạn. Không ngừng quảng cáo ở Bình Thạch Thành, phủ cận thành cũng đều biết đến. Tiểu Thanh hưng phấn vỗ cánh tỏ vẻ nó đã sớm muốn đi đánh nhau, ngây ngốc mãi ở trong linh mạch Bạch Vũ đến mốt meo. Bạch Vũ liếc mắt nhìn nó một cái, ngươi thân thể nhỏ như vậy, đi lên mới 1 giây đã bị đạp xuống dưới. Vốn ta nghĩ chờ sau khi tư chất ngươi tăng lên rồi mới bồi dưỡng ngươi, hiện tại xem ra không được, trước dạy ngươi một cách linh thuật đi. Linh thuật chủ động triệu hoán thú tu luyện về sau có thể sử dụng chủ động tiêu hao linh khí. Bởi vì triệu hoán thú cùng triệu hoán sư vận mệnh tương liên, năng lực cùng hưởng, sau khi triệu hoán được triệu hoán thú, triệu hoán sư ở thời điểm không thể triệu hoán ra triệu hoán thú có thể sử dụng, nhưng uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Linh thuật bị động chỉ có triệu hoán thú mới có thể tu luyện, tương đương với tự thân triệu hoán thú nhiều thêm một loại thuộc tính. Bởi vậy linh thuật bị động phải hoàn toàn phù hợp với đặc tính cùng tư chất của triệu hoán thú, không phải loại linh thuật lợi hại nào cũng có thể học. Đi đến trường thi đấu đương nhiên phải luyện tập linh thuật chủ động tăng lực công kích trên diện rộng. Bạch Vũ tìm tòi trong trí nhớ, có rất nhiều hỏa hệ linh thuật. Linh thuật chia làm phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Linh thuật lợi hại nhất sáu quốc có được chính là trung phẩm, thượng phẩm linh thuật chỉ Vô Trần Cung mới có. Trong trí nhớ của Bạch Vũ còn một loại linh phẩm linh thuật, có vẻ so với thượng phẩm linh thuật còn tốt hơn nhiều. Bạch Vũ chọn ra mấy cái, so sánh lợi hại có thích hợp với linh thuật của Tiểu Thanh không, viết tên xuống cầm lên thương lượng cùng Tiểu Thanh. Ngươi xem cái này thế nào, hỏa diễm tù lung, dệt ra lưới hỏa dày đặc đem đối thủ vây khốn. Cái gì quá chậm chạp. Cái kia, hỏa diễm phong bạo, phạm vi hỏa diễm công kích lớn, làm cho đối thủ không có chỗ trốn. Ngại lực công kích quá thấp. Bạch Vũ liên tiếp nói ra bốn loại linh thuật, Tiểu Thanh tất cả đều khinh thường cự tuyệt. Bạch Vũ đen mặt, ngươi rốt cuộc muốn cái dạng linh thuật gì? Chiêm chiếp Tiểu Thanh kiêu ngạo quạt quạt cánh. Muốn một hơi có thể làm địch nhân chết cháy, Bạch Vũ khóe miệng thẳng tắp. Nàng tại sao lại không biết triệu hoán thú của mình bạo lực như vậy? Cái này đi. Bạch Vũ ghi ra một loại linh thuật cuối cùng. Linh thuật này cũng không biết ở cấp độ cùng phẩm chất nào. Bất quá xem qua hiệu quả cũng không tồi, bạo liệt lưu hỏa. Lưu hỏa rơi xuống đất sẽ nổ mạnh, tạo thành 150% lực công kích gây thương tổn. Ánh mắt Tiểu Thanh lập tức trợn trừng, gào thét muốn Bạch Vũ dạy cho nó. Bạch Vũ dựa theo trí nhớ, một chữ cũng không lầm đem bạo liệt lưu hỏa viết ra cùng Tiểu Thanh nghiên cứu tỉ mỉ. Bạo liệt lưu hỏa tổng cộng có 10 tầng, mỗi tầng sẽ tăng lên một tầng uy lực, linh thuật càng cao linh lực tiêu hao lại càng nhiều. Linh lực của Bạch Vũ chỉ còn lại có 3 giọt, hoàn toàn không đủ. Nàng từ trong nhẫn Bạch Vũ lấy ra một ly phi hồng chi nguyệt. Công hội triệu hoán sư không cần, chính nàng tự mình uống, một ly rượu đem linh khí toàn bộ hấp thu, có thể bổ sung đủ linh lực. Loại rượu này nàng vẫn là lần đầu tiên uống, không biết hương vị như thế nào. Nàng giống như uống nước đem một ly phi hồng chi nguyệt nuốt vào bụng, ly rượu ba một tiếng rơi trên mặt đất. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm Egypt phong chương 40 trường thi đấu thắng liên tiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vũ đỏ bừng, say khướt tiêu sái đến bên giường, ngưỡng mặt lên liền gục xuống, lập tức vùi đầu vào ngủ. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại đã là hoàng hôn. Ta cư nhiên lại uống rượu, ngủ suốt một buổi chiều. A, ta đã bỏ lỡ giờ cơm trưa. Bạch Vũ đứng lên, ủy khuất sờ sờ cái bụng lép xẹp. Kỳ thật nàng cũng không thấy đói bụng, bởi vì dược hiệu của linh tửu, linh mạch của nàng tràn ngập linh khí, cả người ấm áp vui vẻ. 10 giọt linh lực đọng lại bên trong linh mạch nàng, sáng bóng trong suốt, đặc biệt xinh đẹp. Dược hiệu của phi hồng chi nguyệt vốn có thể ngưng kết thêm một ít linh lực nữa, đáng tiếc linh mạch của nàng còn quá nhỏ yếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng 10 giọt linh lực, linh khí dư thừa đều tiêu tán thật lãng phí. Cũng may 10 giọt linh lực như vậy cũng đã đủ rồi, tu luyện bạo liệt lưu hỏa tầng thứ nhất vừa lúc cần 10 giọt linh lực. Đem linh lực trong linh mạch toàn bộ tiêu hao, cũng không quản nửa đêm sẽ có người bị giật mình tranh cãi ầm ĩ, hướng đến sa mạc lớn bên ngoài tường thành phun ra một ngụm bạo liệt lưu hỏa. Hỏa cầu thật lớn nện ở trên cồn cát xa xa, bạo liệt mở ra, phát ra một tiếng nổ vang như sấm sét, nháy mắt đem cồn cát san bằng. Bạch Vũ lập tức cảm thấy trong cơ thể thiếu đi một ít linh khí. Sau khi triệu hoán thú được triệu hoán đến, hoàn toàn ỷ lại vào sự tồn tại của chủ nhân, sử dụng linh lực tiêu hao cũng chính là linh khí của chủ nhân. Nếu chủ nhân linh khí quá ít, phỏng chừng cũng không đủ dùng vài lần. Xem ra về sau trên người phải mang theo một ít linh quả bổ sung linh khí, Bạch Vũ âm thầm nghĩ. Bên ngoài đã nháo đến ngất trời, tất cả thị vệ thủ thành đều kinh hoàng chạy đến, nghĩ rằng có mãnh thú đột kích. Bạch Vũ trừng mắt liếc nhìn Tiểu Thanh đang rào rạt đắc ý một cách đều là do ngươi gây ra họa, trở về nghỉ ngơi một lát, sau khi hừng đông chúng ta phải đến trường thi đấu. Hôm nay hừng đông rất sớm, trong Bình Thạch Thành trường thi đấu sớm đã biển người tấp nập, so với dĩ vãng còn náo nhiệt hơn. Cơ hồ tất cả triệu hoán sư trong thành đều tới trường thi đấu xem tỉ thí, bởi vì hôm nay sẽ có người đạt được 20 trận thắng liên tiếp. Vị triệu hoán sĩ lợi hại kia đã thắng liên tiếp 17 trận, hôm nay hắn sẽ tiến hành 3 trận tỉ thí cuối cùng. Bạch Vũ chen vào trường thi đấu tìm một vị trí không tồi quan sát người thắng liên tiếp đang đứng giữa sân kia. Hắn tư thế ôn hòa nhã nhặn, trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười tràn ngập tự tin, nhưng nhìn qua lại có chút giả dối. Kế tiếp, xin mời Khuê Đạt đã thắng liên tiếp 17 trận của chúng ta, hôm nay hắn có tiếp tục thắng được nữa hay không, hoàn thành liên tiếp 20 trận đấu vĩ đại hay không. Người điều khiển độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong chương trình của trường thi đấu khí thế 10 phần giới thiệu Khuê Đạt. Khuê Đạt, Khuê Đạt, Khuê Đạt. Giữa sân thi đấu nháy mắt nhấc lên một trận hoan hô như hải triều, mọi người hô to tên Khuê Đạt. Hắn mấy ngày nay thắng liên tiếp làm cho hắn có được tên tuổi tương xứng. Khuê Đạt cười hướng mọi người phất tay, một bộ tư thái người thắng cuộc, giống như chiến thắng đã được định rồi. Vậy hãy nhìn xem Thiết Hàm dũng sĩ của chúng ta có thể đánh bại hắn hay không. Người điều khiển độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong chương trình cao giọng áp chế tiếng hoan hô, chỉ về hướng thông đạo khiêu chiến. Trong thông đạo đi ra một bóng dáng cực kỳ cao lớn, tráng hán cao hơn 2 thước, làn da ngăm đen xuất hiện trước mắt mọi người. Mỗi bước đi của hắn giống như khiến cho lôi đài rung lên, trên lưng hắn còn có một thiết chùy thật lớn. Xem chừng sức nặng kia, chỉ một búa cũng đủ để đem đầu người nện nát bét. Hai người ở giữa rằng co, Thiết Hàm từ trên cao nhìn xuống Khuê Đạt, cảm giác giống như đại nhân nhìn tiểu hài tử,